Chương 240, nghĩ trăm phương ngàn kế đến điểm. Thời gian đảo mắt đã qua. Khoảng cách Lưu Hải xác định 10 ngày kỳ hạn đã qua một ngày. Thủy tinh rừng rậm một chỗ ngóc ngách. Hành tinh Lam Thủy Tờ Lê Ơ chính đang làm cuối cùng tu sửa. Người người trong tay đều cầm vài món một lần thủy tinh vũ khí, đây là bọn hắn chiến đấu cơ sở. Hành tinh Lam Thủy Tờ Lê Ơ bên trong mấy tên người chơi cao cấp chính tụ tập cùng một chỗ nghiên cứu bản đồ. Đại Hoàng Cân chỉ vào bản đồ mặt đông một chỗ bình nguyên, nói, nơi này là thủy tinh rừng rậm ma tộc quân đoàn chủ căn cứ. Tiêu Thập Tam liền vội vàng lắc đầu nói, đánh không lại chúng ta tại sao muốn đi tấn công chủ căn cứ, này không phải trứng gà chạm tảng đá sao? Đại Hoàng Cân không nói gì nói, ta lúc nào đã nói muốn đi tấn công nơi này, ta chỉ là điểm ra chủ căn cứ vị trí. Quỷ nữ chừng Tiêu Thập Tam một chút, ngươi vẫn là đem mỉ hệ nở dê mi nhờ nhắm lại đi. Ây, Tiêu Thập Tam im lặng. Đại Hoàng Cân không để ý đến Tiêu Thập Tam, chỉ vào ở vào trong địa đồ bộ hạ mới một chỗ ngọn núi hẹp dài đường nhỏ, nói, nơi này là một chỗ khá là then chốt vị trí, ở vào loài người quân doanh cùng ma tộc trong quân doanh lệch dưới vị trí, loài người quân đội cùng ma tộc quân đội thường thường lại ở chỗ này chiến đấu. Trường Sinh Thiên tỉ mỉ mà tỉ mỉ một hồi bản đồ, nhìn thấy Đại Hoàng Cân chỉ ngọn núi không chỉ có một tòa, mà là nhiều ngọn núi, những này ngọn núi lẫn nhau đan xen hình thành. Một chỗ khúc chiết hẹp dài đường hẻm, một mặt bị ma tộc chiếm lĩnh, khác vừa đứt bị loài người chiếm lĩnh. Địa hình như vậy, không thích hợp đại bộ đội chiến đấu, chỉ thích hợp tiểu cỗ quân đoàn đối chiến, mà loài người cùng ma tộc hai bên phía sau đều có đại bộ đội bất cứ lúc nào có thể tiếp viện, liền nơi này rất dễ dàng hình thành loại nhỏ xay thịt chẳng. Hai bên ở đây tiêu hao binh lực, đều muốn chiếm cứ chỗ này hiểm yếu nơi, nhưng hiển nhiên hai bên đều không có thể thu được thôi, liền hình thành một cái cục diện giằng co. Nơi này, chúng ta cũng không chiếm ưu thế. Trường Sinh Thiên sờ sờ cằm, hắn vươn ngón tay theo hẹp dài đường hẻm phương hướng hướng về ma tộc phía sau kéo dài, đi đến một chỗ trong rừng cây. Chúng ta nếu như ở ma tộc phương hướng này mai phục lên, chờ ma tộc chiến đấu sau khi đi qua từ nơi này, là có thể ung dung đánh chết ma tộc binh lính. Trường Sinh Thiên đề nghị. Tiêu Thập Tam có ý kiến bất đồng, vị trí này chính vị với ma tộc tiền tuyến cùng phía sau đại bản doanh trung gian, thực sự quá nguy hiểm, dễ dàng bị kèm cặp. Hắn tựa hồ nhân vì chính mình nhạy cảm sức quan sát rất cảm thấy hưng phấn, lớn tiếng nói, Trường Sinh Thiên lão huynh, ta cảm thấy ngươi ra một cái ý đồ xấu, tại sao có thể ở đây mai phục? Nơi này nà mờ ơ hẹp dài đường hẻm cùng ma tộc đại bản doanh trung bộ vị trí, nà mờ ơ ma tộc phạm vi thế lực, chúng ta vừa đi không phải bại lộ sao? Không cần lo lắng, Tâm Đại Hắc cống hiến một cái kỳ vật, có thể che lấp chúng ta khí tức cùng gợn sóng. Nghiêm Thiên đứng ở một bên, giải thích. Vậy cũng không được, mặc dù chúng ta có thể vận may đỗ lại tiệt một nhóm ma tộc, nhưng ngay lúc đó chúng ta sẽ bại lộ a, đến thời điểm ma tộc truy giết tới chúng ta liền xong xuôi a. Tiêu Thập Tam trong mắt lóe ra một đạo khôn khéo ánh sáng. Đại Hoàng Cân cười ha ha, vô vô bờ vai của hắn, chỉ chính mình, nói, này không phải có ta sao? Hả? Tiêu Thập Tam sững sờ, đầu của hắn vẫn tương đối dễ sử dụng, rất nhanh sẽ nghĩ đến Đại Hoàng Cân mới thu được năng lực bí cảnh. Ngươi bí cảnh có thể tùy tiện mở ra vào miệng, lối vào cùng lối ra, mở miệng đây cũng quá biến thái chứ. Tiêu Thập Tam trợn mắt ngoác mồm. Đại Hoàng Cân cười ha ha, không sai, chính là như thế biến thái, ta đã thí nghiệm quá, chỉ cần không có đại thần thông giả tiến hành áp chế, ta là có thể dễ dàng ở bí cảnh bao dung trong phạm vi tùy ý mở ra cánh cửa không gian. Tiêu Thập Tam hai mắt phát sáng, hâm mộ nói, ta làm sao sẽ không có thu được một cái bí cảnh đây. Đại Hoàng Cân nghe vậy vui lên, nói, ngươi có thể a, có nhớ hay không, chúng ta từ Tân Thủ Thôn đi ra Xích Hỏa Thành nào còn có một cái bí cảnh nha, ngươi có thể thử xem có thể hay không luyện hóa. Tiêu Thập Tam vừa nghe, trong lòng có chút ý động. Đừng nghe hắn quỷ nữ xem kẻ ngu si như thế nhìn Tiêu Thập Tam, cái kia bí cảnh nhưng là nhiều môn phái cộng đồng quản lý, còn có thành trì học thuộc lòng sách, là tổng cộng có tài sản này. Trước tiên không nói, ngươi biết muốn luyện hóa bí cảnh, trở thành bí cảnh chi chủ, đến cùng có bao nhiêu khó sao? Có bao nhiêu khó? Tiêu Thập Tam không vui nghe lời nói như vậy. Đến hiện tại, ta vẫn chưa nghe nói thứ hai luyện hóa thành công. Quỷ nữ thuận miệng nói. Nữ nhân, chính là tóc dài, kiến thức ngắn. Tiêu Thập Tam nhỏ giọng địa nói thầm. Ngươi lại nói một lần được rồi. Trường Sinh Thiên vung vung tay, chúng ta thương thảo tiếp một hồi chi tiết nhỏ, liền phải nhanh một chút bắt đầu hành động rồi. Các ngươi nhìn bảng CPTHNZ, hắn hành tinh đã đuổi theo bảng danh sách, hành tinh điểm bảng CPTHNZ 1 hành tinh Lam Thủy, 50.605 điểm tích phân 2 Hắc Long Vũ Trụ Quốc, 36.393 điểm tích phân 3 Tử Vong Liên Minh Quốc, 19.354 điểm tích phân 4 Tinh, 12.545 điểm tích phân 5 Bá Vương Tinh, 9.815 điểm tích phân 6 Lưu Lãng Giả Liên Minh, 7.455 điểm tích phân. Quang thời gian này, hành tinh Lam Thủy điểm vẹn vẹn tăng lên MEI Chu Cờ điểm, mà hắn hành tinh đều có mấy ngàn điểm tích phân tăng lên, khác biệt có chút quá to lớn đi. Chúng ta xuất phát. Đại Hoàng Cân sử dụng bí cảnh mở ra cửa ra vào biện pháp, dường như triển khai không gian thần thông bình thường, đem mọi người chuyển đến cái kia một chỗ trong rừng cây, cũng dựa vào một cái kỳ vật, đem mọi người khí tức gợn sóng đều che giấu đi. Ta đi tra xét xuống hẹp dài đường nối tình huống, các ngươi ở chỗ này chờ chờ Trường Sinh Thiên quay về ẩn giấu đi. Đại Hoàng Cân đám người nói. Ta cùng ngươi cùng đi. Tiêu Thập Tam giơ lên trong tay kiếm, rất tự nhiên mở miệng nói rằng. Không, ngươi quá vướng chân vướng tay, mang ngươi dễ dàng bại lộ, ta vẫn là chính mình một người hành động làm đến an toàn. Trường Sinh Thiên lắc đầu một cái, bóng người một trận lay động, cả người ở biến mất tại chỗ không gặp. Tiêu Thập Tam cả kinh, ánh mắt nhìn quét khoảng trường, trái phải, cũng khiến dùng thần niệm ở bốn phía tỉ mỉ nhìn kỹ, lại cũng không có phát sinh Trường Sinh Thiên dấu vết. Ta chim cút ca a, điều này cũng quá mạnh đi, này ẩn nấp thủ đoạn, ở ta nhìn thấy tất cả mọi người bên trong, đủ để xếp hàng thứ hai. Tiêu Thập Tam khiếp sợ vô cùng. Trường Sinh Thiên lại bỗng nhiên bô cờ lên bóng người, nghi ngờ nói, ngươi nói xếp hàng thứ hai, xếp hạng thứ nhất là ai? Tiêu Thập Tam đắc ý nói, đó là đương nhiên là chúng ta Vô Lượng Tông tông chủ Hải Vô Lượng Tông chủ hắn sao? Trường Sinh Thiên gật gù, bóng người lần nữa biến mất không gặp. Trường Sinh Thiên đi ở thủy tinh bên trong vùng rừng rậm, trong đầu của hắn âm thanh kia khà khà cười lạnh nói, này tiểu ti tử biết cái gì sức lực, ta này ẩn giấu thủ đoạn ở thời đại thượng cổ, QNZ là xếp hạng thứ trăm, liền hắn kiến thức, chà chà, không phải ta thổi, giết hắn cũng không biết chính hắn chết như thế nào được rồi. Trường Lâm Tiên Quân, ta xác thực tin tưởng ngươi có mạnh mẽ ẩn giấu năng lực, nếu không, ngươi QNZ không có cách nào tránh né cương địch, hoặc cho tới bây giờ đó. Là Sinh Thiên tiểu tử, không sai u, còn học được tổn ta. Trường Sinh Thiên không có về hắn, dựa vào Trường Lâm Tiên Quân ẩn giấu năng lực, Trường Sinh Thiên dễ dàng tiến vào ngọn núi hiệp đạo chiến trường huyết ngục sát lục nói.